Châu chấu đỏ, chương 15, góc truyện audio.com. Khi mặt trời ló ra thì cũng đã sắp tối. Sau khi trút bỏ xuống mặt đất những cơn giận dữ của mình, mây đen đã tản ra thành nhiều cụm nhỏ mỏng tanh và bay lên trời cao. Giữa kẽ hở của những đám mây, bầu trời bị mặt trời hoàng hôn đỏ ối to như một chiếc bánh xe nhuộm thành màu son hư hư thực thực. Mặt đất phủ một lớp những viên mưa đá dày nửa mét. Màu lam và màu trắng giao thoa, ấm áp và lạnh lẽo hỗn tạp, màu sắc rực rỡ đan xen bao trùm đất trời. Những thân cây vốn không còn lá lúc này cũng không còn cành trông như những chiếc gậy to tướng chĩa thẳng vào bầu trời uy nghiêm. Những cây nhỏ hơn thì bị gãy giữa thân, chỗ gãy đang tiết ra những dòng nhựa trắng đục đặc sánh. Những loài chim bị mưa đá đập gãy cánh, lông vũ xác xơ đang giãy giụa trên lớp mưa đá dày cộp và kêu lên những tiếng thảm thiết não nùng. Tôi bó người trong quần áo thật dày, đeo chiếc khẩu trang hai lớp vải để bảo vệ chiếc mũi không mấy khỏe mạnh của mình và vụng về cầm chiếc máy ảnh trên đôi tay bị tê cóng đến cứng. Đơ như một củ cà rốt chụp ảnh những cảnh tượng đẹp một cách chết chóc sau trận mưa đá. Cảnh trời đất bên ngoài ống kính bàng bạc một màu trắng nhũ vươn dài đến vô cùng vô tận. Tôi ấn máy, một tiếng xoạch vang lên. Trong tấm ảnh này, thế giới sao mà tàn khốc vô tình. Ông Tư với chiếc đầu sưng vù và ông Cửu với hai lỗ mũi đầy máu đang xuất lãnh những người trong gia tộc đi về phía trước. Trên thắt lưng ông Tư có dắt hai khẩu súng ngắn. Trên thắt lưng ông Cửu cũng dắt hai khẩu súng ngắn. Trong tay còn có một khẩu Browning, ông Tư đang há to miệng, hình như đang quát tháo gì đó. Ông Cửu đang cau mày nhăn trán liếc xéo nhìn ông Tư. Ánh mắt biểu thị sự oán hận thâm sâu. Mọi người dò dẫm bước một cách thận trọng nhưng mỗi bước đi là một lần trượt. Họ thở ra những luồng khí đủ màu đủ sắc, một ông già bị mưa đá đập vào làm rụng toàn bộ hàm răng đang khóc mếu máo. Hai giọt nước mắt như hai giọt keo dẻo quẹo bám trên cằm của ông ta. Đôi vành tai ông ta bị cái lạnh làm cho đen sì như hai cánh rơi rách. Tôi mở khẩu trang, hà hơi vào đôi lay lạnh cóng của mình. Trong khi hà hơi, tôi thấy khẩu trang của mình đã bị đông kết thành một mảnh băng. Bảy màu đỏ cam vàng xanh lam tràm tím lấp lóa, chói chang đến độ mỏi mắt người nhìn. Tôi khó khăn cử động những ngón tay tê cứng. Đưa chiếc máy ảnh Canon lên, điều khiển ống kính cho thật chuẩn rồi bấm một kiểu ảnh với ý nghĩ là sẽ tái hiện được màu sắc của cầu vồng trên chiếc khẩu trang vào trong tấm ảnh. Tôi đứng lên lớp băng mưa đá dày, cái lạnh thấm từ chân lên đến đỉnh đầu khiến cho răng tôi va vào nhau lập cập. Đầu lưỡi tôi đông cứng lại, tôi hướng ống kính vào những thành viên của gia tộc mình đang giãy giụa trên lớp băng mưa đá và bấm máy. Trong tấm ảnh này, thế giới là do màu sắc và ánh sáng tạo thành, lớp băng đang phát ra thứ ánh sáng của loại hoa hồng đỏ. Con người lại phát ra thứ ánh sáng của đồng xanh, mỗi người lại là một vầng mặt trời hình thù kỳ dị. Ông Tứ trông như một người anh hùng thất bại đang cúi người xuống như muốn lay mặt trời. Hình như ông Cửu đã nổ súng, bởi tôi thấy một chùm hoa lửa đang lóe lên chung quanh họng súng. Ông Cửu cũng không biết là mình đã đùa giỡn với khẩu Browning như thế nào mà nó đã phát nổ. Một âm thanh chát chúa làm không khí lạnh giá bị vỡ òa. Viên đạn bay lên trời. Họng súng được bao phủ bởi một làn khói màu xanh đậm đặc. Ông Cửu hoảng kinh, vứt khẩu súng xuống mặt băng. Nằm trên mặt băng, khẩu súng đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lấp lóa. Đôi mắt màu xanh lấp lóa của bà đang nhìn thẳng vào tôi quan sát tôi đang trải những tấm ảnh lịch sử quý giá mà ống kính của chiếc máy ảnh Canon đã thâu. Tóm được trong lúc ấy, nghe tôi dùng một giọng điệu trầm đục buồn buồn kể chuyện sau khi đại nạn mưa đá đi qua. Con người tìm kiếm quê hương đã mất của mình như thế nào? Tôi cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử của việc tìm kiếm quê hương. Bà trông thấy chưa? Mái nhà lá bị mưa đá làm cho tan tành rách nát ấy chính là quê hương của gia tộc ăn cỏ chúng tôi. Khoảng cách của nó với chúng ta có lẽ cũng chỉ vài tầm tên bay nhưng lại vừa xa vời như một thiên quốc nào đó. Tôi đang theo gót những bậc tiền bối của mình, chịu đựng cái rét mướt, chịu đựng sự sợ hãi và kính trọng đối với đại tự nhiên, chịu đựng nỗi đau đớn vì bị mưa đá giáng vào, một bước một lần trượt, hai bước một lần ngã, tiếng khóc chấn động mặt đất đang bị mưa đá đóng dày nửa thước. Ngay cả mặt trời cũng phải chảy nước mắt rầm rề. Ông cửu lúc là chó, lúc là sói, nhưng lúc ấy ông cửu là sói. Ông nhặt khẩu súng từ dưới mặt băng lên, cũng một thao tác như vừa rồi. Bóp cò, một tiếng nổ đoàng khiến những thành viên trong gia tộc đang giãy giụa bên ngưỡng cửa của cái chết phấn chấn hẳn lên. Tay nắm tay cùng dìu nhau đứng lên rồi dắt nhau đi một cách khó khăn. Bà có biết không, không có ánh sáng thì làm gì có màu sắc. Biết rồi, đứa bé 3 tuổi cũng biết được điều này. Máy ảnh là khách quan, nhưng con người cảm thụ ánh sáng lại là chủ quan. Chủ quan đến độ cực đoan. Cậu còn tấm ảnh nào nữa không? Lấy ra cho tôi xem. Chụp ảnh không chỉ là kỹ thuật, quan trọng hơn là nghệ thuật. Nghệ thuật chẳng qua là một loại vũ khí để đàn ông các cậu lôi kéo đàn bà. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa, những tấm ảnh từ tay tôi rơi lòa xòa xuống nền xi măng. Bà ta cười lạnh, thế nào, tôi đã trò chúng nỗi sợ hãi của cậu rồi à, đừng sợ. Sự bình giá đối với nghệ thuật cũng là một sự chủ quan đến độ cực đoan. Cậu sợ gì chứ? Bà ta ngồi xuống nhặt những tấm ảnh dưới đất lên, quan sát rất kỹ như muốn đánh giá từng tấm. Cuối cùng giơ cao lên một tấm, miễn cưỡng nói, tấm này trông cũng được đấy. Mặt trời như một chiếc thập tự màu trắng được một vòng tròn ánh sáng màu vàng bao quanh. Một thân cây đỏ rực trơ trụi được bao bọc bởi một viền màu trắng đến lóa mắt. Dưới gốc cây là mọi người đang nhe nanh múa vuốt giống như những đống phế liệu thải ra từ những lò luyện gang thép. Lớp băng đã bị màu đỏ che lấp, chấm, mặt trời cũng đã chìm xuống trong cái biển màu đỏ ấy. Cách chương.